Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. 308, năm đêm quái đàm khi 42. Cái gì hài tử, Tôn Đào nói, tiểu nữ hài, là Trần Ngữ sao? Chính là Trần Ngữ không phải đã chết. Ngươi, hắn nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều. Hắn cứu có phải hay không ngươi? Ngô Trấn theo sát nói. Nói cách khác, án phát ngày đó, nàng cũng ở phụ cận. Hơn nữa đêm khuya còn chạy trốn tới công viên. 9 tuổi 10 tuổi một cái tiểu nữ hài. Có khả năng giết người sao? Cái này khả năng tính có điểm tiểu đi, Sa Ưng do dự một chút, kỳ thật hắn cũng không phải thực. Xác định lúc ấy hắn liền cảm thấy Nguyễn Kiều có chút quen mắt. Đặc biệt là ở chỗ này nhìn thấy. Xa so trong trò chơi càng thêm quen thuộc bộ dạng, nếu nàng chính là năm đó cái kia tiểu nữ hài. Nàng biết đến nhất định không ít làn đạn. Đào vị nãi mân, Kiều muội có phải hay không dùng tên thật. Làn đạn, Trầm Mê Diệp Thần không thể tự kềm chế. Này video là thật vậy chăng làn đạn, Ương Ương vô quỷ thần. Giống nhau loại trò chơi này ấn phím đều là cải biên đi. Đơn nói đỉnh đầu đám kia dùng cơm giả. Liền không khả năng là thật sự quỷ a trên mạng nguyên bản liền có rất nhiều nửa thật nửa giả phim. Kinh dị, còn có cùng loại với phim phóng sự hình thức phim kinh dị. Ngược lại là loại này nửa thật không giả cốt truyện, thực dễ dàng hấp dẫn người, Nguyễn Kiều là ba hào. Sa Ưng lên tiếng lúc sau, cũng vừa lúc đến phiên nàng, ta kêu Nguyễn Kiều, nàng nhìn mắt Vương Viễn Sơn biểu tình. Phát hiện nam nhân biểu tình đích xác có một ít biến hóa, phía trước vẫn luôn vô dụng tên thật. Mà Vương Viễn Sơn đại khái cũng không có hoàn toàn nhận ra nàng tới. Hiện tại nếu tới rồi thứ 5 vạn án kiện, cũng thiết kế đến Trần Ngữ, liền không cần giấu giếm tên thật năm nay 19 tuổi. IA chức nghiệp tuyển thủ, Trần Ngữ là bằng hữu của ta, khi còn nhỏ chúng ta quan hệ thực hảo, 11 nguyệt 3 ngày. Nguyên bản là nàng đi Thượng Dương cầm khóa nhật từ, nhưng là ta cũng trở lên Dương cầm khóa lý do từ trong nhà lưu ra tới, Nguyễn Kiều khi còn nhỏ liền. Thường xuyên dùng tới khóa lấy cớ ra tới đi công viên chơi, ta ở công viên chờ nguyên bản bằng hữu. Chính là chờ đến buổi tối, hắn cũng không có xuất hiện, ngày đó thời tiết rất kém cỏi, buổi tối đại khái sẽ trời mưa. Vì thế ta hướng tới vùng ngoại ô phương hướng đi rồi một khoảng cách. Chuẩn bị đi Vương lão sư trong nhà trốn một chút vũ, ngươi thật là Nguyễn Kiều. Vương Viễn Sơn nhìn về phía nàng. 10 năm không gặp, ngươi, trưởng thành, Nguyễn Kiều gật gật đầu. 10 năm không thấy, lão sư ngươi biến hóa cũng rất lớn, sau đó đâu? Tôn Đào sốt ruột nói. Ngươi đi lão sư trong nhà, gặp được Trần Ngữ. Ta là từ cửa sổ phiên đi vào, dưới lòng bàn chân dính lá phong lá cây, từ Dương cầm phòng đi vào, bên trong cảnh tượng rất quen thuộc, Nguyễn Kiều lại hồi tưởng nổi lên lúc trước hình ảnh. Trong phòng có một cái đại thùng giấy, đặt ở Dương cầm bên cạnh, có người muốn vào tới, ta lặng lẽ tránh ở thùng giấy mặt sau, Dương cầm phía dưới, bởi vì ký ức thiếu hụt, ta nhớ không rõ người nọ bộ dáng, nhưng là... Ta thấy rõ hắn quần áo, nói những lời này thời điểm, nàng chú ý những người khác biểu tình, đại đa số người đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Nhìn không ra tới là chột dạ, vẫn là khẩn trương, kích động, rốt cuộc nàng nói ra tin tức, so Trần Ngữ đến nhiều quá nhiều, hắn thân hình cao lớn. Cho nên ta cảm thấy, có thể bài trừ Tôn Đào, khi ốm giống nhau Tôn Đào. Ngoặc kép, cảm ơn. Không nghĩ tới đã như vậy thân hình ưu thế đạt được đệ nhất bình kim thủy, làn đạn. Tới 5 phút 1, phốc, nhanh như vậy liền bài trừ một người sao làn đạn. Hách bổn, Kiều muội cầm kịch bản tin tức lượng rất lớn a làn đạn. Lâm Sầm Nhi, còn có càng nhiều manh mối sao a hung thủ rốt cuộc là ai a? Ăn mặc một kiện ám màu lam đồ lao động, đỉnh đầu cùng sắc mũ. Trên tay mang màu trắng miên bao tay, càng quan trọng là, hắn trên người có một cái công tác bài, ta thấy mặt trên viết tên, nhị cẩu, Ngô Trấn, ngoặc kép chấm than, kế lão tam, Di Cẩu, Tôn Đào kêu lên, nhị cẩu, Ngô nhị cẩu, kia không phải Ngô Tổng tên sao? Hung thủ là Ngô Trấn A. Ngươi đánh giám, Ngô Trấn nóng nảy, trên thế giới này kêu nhị cẩu người nhiều. Đồ lao động, nhà xưởng, này còn không phải là ngươi sao Ngô Tổng? Ngươi đừng dãy dụa, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm mơ siêu, Tôn Đào tiếp tục nói. Phía trước cái kia họ Khang không phải nói sao? Ngươi bắt được một tuyệt bút tiền, sau đó lắp mình biến hóa, hiện tại biến thành đại lão bản. Ngươi cái này tiền, chính là giết người được đến đi. Không phải ta, Ngô Trấn vội vàng giải thích, ngày đó buổi tối ta ở trên núi. Sao có thể ở thành phố A giết người? Ngươi giết người sau đó lái xe chạy trốn, cho nên mới như vậy hoảng loạn A. Kết quả trên đường còn đụng vào người. Ngươi dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, sát mấy cái đều là sát. Tôn Đào càng ngày càng cảm thấy chính mình phân tích có đạo lý. Chính là cái này họ Ngô làm đi. Trên màn hình, cao trung nam sinh lạnh lùng nói. Kia cũng không nhất định, nếu tiểu cô nương ở nói dối đâu. Nàng ở hiện trường, nếu là nàng bổ đao cũng không nhất định. Khang Võ nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Như vậy da thịt non mịn, các ngươi không nghĩ nếm thử. Ngoặc kép, ngươi nói đúng, tiểu cô nương so với kia cái lão nam nhân thoạt nhìn ăn ngon nhiều, tửu quỷ đánh cái rượu cách. Tổng không thể bởi vì ngươi muốn ăn nàng, liền nói nàng là hung thủ đi. Tuy rằng ngươi nói loại này ngươi khả năng cũng tồn tại. Nhưng là không nghe xong sợ có sự tình phía trước, không cần tùy tiện kết luận. Trương Lâm Thư hiển nhiên càng thêm bình tĩnh một ít, ngươi đầu óc. Nước vào. Ngô Trấn mặt đều đỏ lên, có thể hay không động não hảo hảo tính tính, liền tính là từ dưới chân núi lái xe đến ta đụng vào người nơi đó. Cũng muốn vài tiếng đồng hồ, càng đừng nói từ chân núi mời ra làm chứng phát hiện chàng còn muốn thời gian nhất định. Lúc ấy thiên đều còn không có hắc, ta từ đâu ra thời gian giết người? Nguyễn Kiều nói, hảo, mấy vấn đề này, một hồi lại giải thích đi. Ta trước đem nói cho hết lời, nàng một mở miệng. Hai người cũng không xảo, liền chờ nàng tin tức ta thấy đến người kia, giết Trần Ngữ, liền ở Dương Cầm trong phòng. Lúc sau hắn đem thi thể kéo đi, sau lại hắn phát hiện ta, nhưng là ta chạy ra tới. Khi đó bên ngoài rơi xuống mưa to, thiên thực hắc, không có người, ta chạy trốn tới công viên. Cuối cùng hôn mê qua đi, Nguyễn Kiều nhìn về phía Sa Ưng. Cuối cùng ta không chết, vẫn là Sa Ưng đã cứu ta, ngươi nói đều là ngươi lời nói của một bên. Cái gì nhị cẩu công bài, ta cùng Vương lão sư là bằng hữu, nói không chừng là ta đem quần áo đặt ở nhà bọn họ. Sau đó quên cầm, kết quả cái kia hung thủ đi vào, xuyên ta quần áo gây án, Ngô Trấn hừ lạnh nói. Có ai giết người còn ăn mặc có chính mình tên quần áo. Sau đó còn bị ngươi thấy, hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ta nếu là hung thủ, bị ngươi thấy tên, liền tính là đem Sa Ưng giết, cũng sẽ không tha các ngươi tồn tại. Hắn nói cũng có chút đạo lý, cao trung nữ sinh gật gật đầu. Hô hô tương đương, mạnh mẽ vương cúi đầu chơi món đồ chơi. Tựa hồ một chút đều không có muốn gia nhập dùng cơm giả thảo luận ý tứ, lan đạn. Nước chanh cùng hồng trà, này giới binh thẩm thực lệnh người bắt cấp A lan đạn. Miêu miêu miêu, một cái thoạt nhìn giống như ngủ bà cố nội, một cái chỉ biết chơi món đồ chơi tiểu nam hài, còn có mấy cái vì ăn thịt người không nghe trọng điểm gậy thọc cướt. Kiều muội là thật quá khó khăn lan đạn, hàn thiên tế tử. Này dùng cơm giả là tới chỉnh người sao SSSS đến ta. Ta kêu Vương Viễn Sơn, bốn hào mở miệng, hắn thanh âm hơi thấp, ta chính là Trần Ngữ Dương Cầm lão sư, đối với Trần Ngữ tử vong. Ta thật sự thực xin lỗi, ta cũng rất đau lòng, kia đoạn thời gian, ta vô cùng tự trách, nếu ngày đó ta ở nhà, liền sẽ không phát sinh như vậy thảm án, nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi nói chuyện vẫn là trước sau như một, à, là cái kia bị đưa tin vì rơi vào cống thoát nước ngã chết trung niên nữ nhân Tào Tình, nghe này. Ngữ khí, hai người chi gian tựa hồ có cái gì quan hệ, người là chết ở nhà hắn, hắn khẳng định thoát không được can hệ. Tôn Phong Linh đôi tay ôm ngực, trong mắt lóe hoài nghi ánh mắt. Nếu là hắn giết, cảnh sát sẽ không điều tra không ra đi. Hơn nữa Xuyên Ngô Chấn quần áo còn hảo thuyết, có thể là Ngô Chấn chính mình ăn mặc gây án, cũng có thể là hung thủ trộm hắn quần áo, nhưng là người là xác thật chết ở Vương Viễn Sơn trong nhà. Ai sẽ xuẩn đến ở chính mình trong nhà giết người? Cao Trung lão sư cầm giữ lại thái độ, 11 nguyệt 3 ngày. Ngày này với ta mà nói, đối Trần Ngữ tới nói, đối nàng người nhà tới nói, đều là ác mộng một ngày. Đương nhiên, ta không biết Tiểu Nguyễn cũng đã trải qua này đáng sợ hết thảy. Vương Viễn Sơn hơi hơi thở dài. Ta thật sự hận chính mình. Ngày đó vì cái gì không ở nhà, ngày đó, ta lâm thời nhận được mời ta đi thành phố B trường học làm biểu diễn thông chi. Nguyên bản định chính là cuối tuần, nhưng là bởi vì bọn họ trường học an bài, biểu diễn trước tiên, mà thông chi bên kia ra điểm vấn đề. Thông chi đến ta thời điểm thời gian thực gấp gáp, ta thu thập một chút, mang lên tân sửa dương cầm phổ, lái xe đi thành phố B, tới rồi trên đường, ta mới nhớ tới hôm nay còn hẹn cấp Trần Ngữ thượng dương cầm khóa. Ta dùng di động Trần Ngữ cha mẹ đã phát tin tức, hủy bỏ cùng ngày dương cầm khóa, ngươi có phải hay không ở nói dối a? Kia nàng cùng ngày như thế nào vẫn là đi kế lão tam sen mồm nói, ta có thể giải thích Vương Viễn. Sơn tiếp tục nói, lúc ấy ở trên núi, ta lại ở lái xe, phát xong tin tức liền không có tiếp tục xem di động. Sau lại buổi tối, hạ mưa to, trên đường đã xảy ra lún, trước sau lộ đều bị phá hỏng, ta bị nhốt ở trên đường núi, xe bị đất đá trôi vọt tới ven đường. Ta cũng hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, phát hiện chính mình phần đầu bị thương, ta vẫn luôn chờ đến cứu viện khơi thông con đường, cũng bỏ lỡ thành phố B biểu diễn, đi vòng vèo trở lại thành phố A sau ta đi trước bệnh viện xử lý chính mình miệng vết thương. Lại ở bệnh viện gặp được cảnh sát, bọn họ nói cho ta cái này lệnh người bi thống tin tức. Mà ta lúc ấy mới phát hiện, bởi vì trên núi tín hiệu không tốt lắm. Hơn nữa mưa to quấy nhiễu, tin tức không có phát ra đi, trải qua điều tra, cuối cùng kết luận là vào nhà giết người, bởi vì cửa phòng có bị phá hư dấu vết, trong nhà cũng bị làm cho lung tung rối loạn, Ngô Chấn thật là bằng hữu của ta. Kia đoạn thời gian bọn họ nhà xưởng nghỉ, hắn quần áo cũng liền dừng ở nhà ta, Vương Viễn Sơn dừng một chút. Tiếp tục nói. Có khả năng hung thủ tiến vào lúc sau mặc vào hắn quần áo gây án. Để ngừa ngăn lưu lại chính mình dấu vết, án phát lúc sau, Ngô Chấn quần áo xác thật cũng không thấy. Ta hoài nghi là bị hung thủ mang đi tiêu hủy, có hay không có thể là Ngô Chấn sấn ngươi không ở. Nhà thời điểm, đến nhà ngươi lấy quần áo, vừa lúc thấy tới đi học Trần Ngữ, vì thế động sát khí. Kế lão tam cư nhiên logic thông thuận mà trinh thám một đợt, sẽ không, Vương Viễn Sơn tựa hồ thực. Tin tưởng Ngô Chấn, hắn có nhà ta chìa khóa, nếu tiến vào, không cần phá hư khóa cửa. Hảo phiền a, nếu có người ở nói dối, kia như thế nào biết là ai làm, tựu quỷ oán giận vài câu. Cho nên muốn tìm kiếm sơ hở, cái kia trung niên nữ nhân nói. Nếu lúc ấy ta án kiện. Có người nhiều chú ý chi tiết, là có thể biết ta không phải ngã xuống cống thoát nước ngã chết, mà là bị người từ địa phương khác đẩy hạ ngã chết lúc sau. Rời đi thi thể, hừ, bọn họ còn nói là ngoài ý muốn, ta phi, ngoặc kép, ngoài ý muốn, bà cố nội mở to mắt, lẩm bẩm vài câu, lại nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi, ta tới nói. Tôn Đào vặn vẹo thân mình, ta kêu Tôn Đào. Dân thất nghiệp lang thang, này tiểu nữ hài ta cũng chưa thấy qua, 10 năm trước ta cùng 10 năm sau không có gì khác nhau. Cái này án kiện cùng ta liền hoàn toàn không quan hệ a. Ta là vô tội, hơn nữa vừa rồi cái kia ba hào, Nguyễn cái gì, cũng nói, nàng thấy hung thủ không phải ta cái này hình thể. Liền tính ngươi không phải hung thủ. Cũng không thể bài trừ ngươi không có làm chuyện khác. Kế lão tam nói, ngươi có phải hay không một, hay phải nhằm vào ta a? Kế lão tam mắt lạnh nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nhằm vào ở đây mọi người, làn đạn, quả quyết vị long miêu, có thanh âm làn đạn, mông nguyện, vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói làn đạn, ý âu, ta không khí a ha ha ha ha ha ha cứu mạng, nơi này theo ta một người là người xấu. Các ngươi liền thanh thanh bạch bạch, cái gì chuyện xấu cũng chưa trải qua. Kế lão tam xì một tiếng khinh miệt, ta mới không tin, các ngươi khẳng định chưa nói lời nói thật. Hảo hảo, đừng xảo, chạy nhanh nói xong, xem bọn họ rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì, Ngô Trấn ngắt lời nói. Đến ta là sáu hào, ta kêu Ngô Trấn, chúng ta nói chính là 10 năm trước án tử, Tôn Đào hô một tiếng. Ngài hẳn là như vậy tự giới thiệu, ta kêu Ngô Nhị Cẩu, cầm miệng, Ngô Trấn sắc mặt không tốt, ta kêu Ngô Trấn, ta là cùng Vương lão sư quan hệ không tồi, chúng ta cũng là bằng hữu, chính là ta nhưng cùng cái kia cái gì phi tinh công ty không quan hệ, càng sẽ không hành hạ đến chết người khác, ta nếu là có loại này đam mê, trên núi đụng vào người thời điểm. Ta liền đem người mang về phát tiết ta lúc ấy như vậy hoảng loạn. Có thể làm ra loại này hành hạ đến chết án hung thủ. Nói như thế nào tố chất tâm lý cũng sẽ không quá kém đi. Liền Nguyễn Kiều trong trí nhớ thấy hung thủ hành vi, đích xác không giống như là cái tay mới. Càng giống một cái, thành thạo giết người phạm mơ siêu ta không quen biết người chết. Cũng chưa từng gặp qua nàng. Lúc ấy ở hiện trường chính là hung thủ, nếu ba hào không có nói dối, kia liền còn có nàng, không phải nàng bổ đao, chính là hung thủ giết người, mà cái này hung thủ, cảnh sát điều tra cũng đều nói, Ngô Trấn ngẩng đầu nói, là vào nhà cướp bóc giết người, ta cùng Vương lão sư đều có chìa khóa, không có cái này tất yếu, mặc dù là giết người, cũng sẽ không tuyển ở chính mình trong nhà. Này không phải chiêu cảnh sát điều tra, vạn nhất có một chút sơ hở, kia không phải tìm chết sao, nơi này có thể vào thất giết người, chính là kế lão tam, Tôn Đào kỳ thật ta cũng thực hoài nghi, 10 năm trước nói không chừng ngươi cái dạng gì, hơn nữa đối với một cái 9 tuổi tiểu nữ hài tới nói. Đem một cái người trưởng thành xem thân hình cao lớn, cũng sẽ không có vấn đề đi, đến nỗi xa ưng. Tựa như kế lão tam nói giống nhau, ai không làm điểm nhận không ra người chuyện này. Xa ưng từ đầu tới đuôi đều sạch sẽ, Tôn Đào ít nhất còn trộm nhân ra theo dõi. Này không bình thường đi, Ngô Trấn này một đợt tiết tấu mang rất lợi hại, không chỉ có viết sạch sẽ chính mình, còn đem người khác đều hoài nghi một bên. Càng mấu chốt chính là, hắn nói còn đều rất có đạo lý, xa ưng lúc ấy ném công tác. Đã chết lão bà, làm ra một chút cực đoan trả thù xã hội sự tình cũng không kỳ quái. Hơn nữa lúc ấy chính hắn cũng nói, công viên phụ cận cũng chưa người, khác kẻ lưu lạc cũng không thấy ở công viên A, như thế nào liền hắn một người xuất hiện tại hiện trường vụ án phụ cận. Còn như vậy vừa lúc mà cứu bốn hào, hắn có phải hay không cảm thấy, chính mình lúc ấy che lấp bộ mặt hoặc là làm khác cái gì che giấu. Còn ăn mặc ta quần áo, cho nên bốn hào nhìn không ra tới là hắn, mà hắn còn có thể dùng bốn hào đi đổi một tuyệt bút tiền. Thuận tiện đem nước bẩn bát đến ta trên người, Ngô Trấn liên tục gật đầu, đáng tiếc hắn không nghĩ tới, bốn hào mất trí nhớ, cho nên ta cái này người tốt, mới không có bị hắn oan uổng. Làn đạn, đảo cũng không cần, trật tự rõ ràng, logic lưu loát làn đạn. Rất nhiều, nhìn không ra tới Ngô Tổng vẫn là có điểm đồ vật làn đạn. Quả kim quất tranh lộ, đừng kêu Vương lão sư, kêu người Ngô lão sư đi, được rồi. Ta nói chính là này đó, Ngô Tổng, người lần đầu tiên nhiều như vậy lời nói đi. Tôn Đào bị vòng sửng sốt, còn cảm thấy Ngô Trấn nói có đạo lý. Nghe xong Nguyễn Kiều nói, hắn nguyên bản nhất hoài nghi chính là Ngô Trấn cùng Vương Viễn Sơn. Nhưng nghe xong mọi người nói, hắn hiện tại liền xa ưng đều bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Ngô Trấn nói mấy thứ này. Xác thật là quá khả nghi, bọn họ vẫn luôn đều từ suy đoán góc độ tới xem chuyện này. Lại không nghĩ rằng một vấn đề, Nếu là vào nhà cướp bóc, còn có điên cuồng mà mất đi nhân tính hành hạ đến chết hành vi. Kia hung thủ nhất định không phải một người bình thường, nói không chừng. Hắn vừa lúc là bị cái gì kích thích. Hết chương.